theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 54, Hứa Lộc hỏi nhỏ, anh biết nấu ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại tầng này, văn phòng tổng giám đốc không có gì thay đổi lớn nhưng Hứa Lộc lại có chút bồi hồi. Giống như cảm giác rụt rè khi trở lại chốn cũ. Nơi này, cô đã từng đối đầu với Lục Kiệm Minh, cũng từng bị anh làm tổn thương, cũng quen biết được vài người bạn tốt. Đang nghĩ ngợi, từ xa có mấy người đi về phía thang máy. Người đi đầu tiên kêu lên đầy kinh ngạc, là Tiểu Lộc sao, là thư ký thứ ba từng mua dâu tây cùng cô. Thư ký thứ ba hoạt bát hơn trước rất nhiều. Hiện tại Trử Hâm xuống lầu tiếp quản công việc. Cô ấy đã được thăng chức lên thư ký thứ hai. Nhìn thấy Hứa Lộc, cô ấy cười tươi, giang tay ra, suýt nữa thì hét lên chạy đến ôm Hứa Lộc. Nhưng dù sao cô ấy vẫn hơi sợ Lục Kiệm Minh. Thấy anh đứng phía sau, dù vẻ mặt khá ôn hòa cũng không dám quá phóng túng. Chỉ chạm nhẹ vào Hứa Lộc, nắm tay cô ấy kích động không thôi. Trời ơi, cô đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ à? Lục Kiệm Minh đứng sau đưa tay lên che miệng. Bật cười, Hứa Lộc cảm thấy oan ức như đậu Nga. Chỉ là trang điểm thôi. Thư ký thứ ba nhìn kỹ, quả nhiên lông mày và mắt vẫn là nguyên bản. Cô ấy cảm thán, tinh tế hơn nhiều, cô đẹp đến mức tôi không nhận ra. Vậy cô cũng nhận ra tôi ngay. Hứa Lộc nhìn cô ấy và thư ký thứ hai ngày càng trầm ổn, không khỏi cảm khái, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc nhưng đến nay vẫn không hề xa lạ. Họ xuống lầu ăn cơm, Hứa Lộc đi theo sau Lục Kiệm Minh, nói đầy ngưỡng mộ, tôi cũng muốn đi ăn cơm. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô, đẩy cửa văn phòng ra, một mùi cơm thơm phưng phức xộc vào mũi, trên bàn trà cạnh cửa sổ bày sẵn hộp cơm đã mở. Có món tôm long tỉnh mà cô từng rất thích ăn ở nhà họ Lục. Còn có món lươn nướng hôm qua chưa ăn đã, hấp dẫn hơn nữa là hai bát canh trên bàn, canh gà nấm Tùng Nhung hầm lửa nhỏ, nước canh trong veo, mùi thơm quyến rũ. Họp với Đường Thịnh cả buổi sáng, Hứa Lộc đã khô miệng khát nước, không nhịn được, ngồi xổm bên bàn trà, ghé sát vào bát canh nhìn nấm Tùng Nhung ngấm nước canh rồi ngẩng lên nhìn Lục Kiệm Minh đang đi tới phía sau. Ánh mắt nịnh nọt, là kiểu làm nũng mà đã lâu không thấy. Lục Kiệm Minh muốn giữ vẻ mặt nghiêm nghị trêu chọc cô vài câu nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Là bảo gì hầm cho em đấy, uống đi. Tay nghề của dì nhà họ Lục, mỗi lần được nếm thử Hứa Lộc đều khó quên. Nghe vậy lập tức bưng lên húp một ngụm nhỏ, ngon đến mức nổi bong bóng. Ánh mắt cô nhìn canh còn nồng nhiệt hơn nhìn anh gấp trăm lần. Trước đây Lục Kiệm Minh từng kiềm chế, vì không biết tâm tư của cô, lại có chút sĩ diện. Bây giờ trưởng thành hơn, nhưng ân nghiêm hữu lại càng mạnh mẽ, ngay cả chút ghen tị với một bát canh cũng không nhịn được. Anh cởi cúc áo vest, ngồi xuống sofa, nghiêng người đẩy bát canh còn lại cho cô. Uống canh của anh, chính là người của anh. Hứa Lộc tiếp lời, định đặt bát canh trong tay xuống. Anh cũng nói được câu này ra. Lục Kiệm Minh dang rộng chân, chống tay lên đầu gối, bất lực xoa trán. Chỉ muốn hỏi có thể thêm điểm không thôi. Hứa Lộc mím môi, dùng bát canh che đi khóe miệng đang cong lên. Quay mặt nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Góc cửa sổ đặt vài chậu trúc phượng vĩ xanh mướt. Dưới chậu hoa sứ trắng vuông vắn, có một chậu hoa vẽ màu hình tròn nhỏ bằng bàn tay. Bên trong mọc ra một cụm màu xanh non mềm mại, được ánh nắng chiếu vào, toát lên vẻ đáng yêu tràn đầy sức sống. Hứa Lộc kinh ngạc đến quên cả uống canh, đặt bát canh xuống, đi qua, cầm chậu hoa lên quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh. Đây là chậu sen đá hình bàn chân gấu của tôi sao? Của anh, Lục Kiệm Minh nhấn mạnh, em đã tặng cho anh rồi. Hứa Lộc đặt nó lên bàn trà, quan sát kỹ lưỡng, lúc cô mua chỉ có một cây nhỏ. chỉ có 7-8 lá, bây giờ đã mọc thêm cành mới, mọc thành từng cụm, không bị vươn dài, cũng không bị sâu bệnh khô héo. Rõ ràng đã được chăm sóc cẩn thận. Cô nhìn qua cây sen đá, ngẩng lên nhìn người trên sofa đối diện. Lục Kiệm Minh hơi nghiêng người, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt cũng từ cây sen đá hình bàn chân gấu nhẹ nhàng nâng lên. Nhìn cô qua bàn trà, dưới ánh nắng rực rỡ, gần như có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt đối phương. Người này mang theo sự thăm dò thận trọng, người kia chứa đựng một tia tình cảm sâu đậm khó che giấu. Không quá 5 giây, Hứa Lộc cúi đầu trước, nghịch nghịch lá sen đá. Cũng không phải đồ quý giá gì, anh muốn trả lại cho tôi. Tôi cũng không cần. Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trầm xuống. Trước đây anh đã nói bao nhiêu lời như vậy, để em nhớ mãi không quên. Hứa Lộc cởi áo khoác, lộ ra bộ đồ công sở gọn gàng, xắn tay áo vest, nheo mắt cười. Anh thật sự muốn nghe sao? Lục Kiệm Minh đưa đũa cho cô, cam chịu nói, vẫn là ăn cơm đi. Hứa Lộc đến nhà vệ sinh rửa tay trước, khi đi ra đã lau son môi, lộ ra đôi môi tươi tắn vốn có, vừa ăn vừa nhận xét tay nghề của dì nhà họ Lục. Khi cụp mắt xuống, lớp trang điểm mắt có chút rõ ràng, không hợp lắm với màu môi tươi tắn của cô. Cô thích tôm. Lục Kiệm Minh đẩy cả hộp cơm cho cô. Tại sao lại để trợ lý khen em? Hứa Lộc xinh đẹp, nhưng không phải là người thích làm điệu. Dung mạo ai gặp cũng khen. Cần gì phải để trợ lý tâng bốc? Hứa Lộc tưởng anh vẫn còn để ý câu cô khen Trung Du trên bậc thang. Gắp thức ăn giải thích. Chỉ là thói quen công việc thôi. Nói đến đây, Hứa Lộc nhớ ra, trước đây anh không phải còn chê tôi sao? Sau đó tôi coi như gió thoảng bên tai. Kết quả đến Thượng Hải, chịu không ít thiệt, đặc biệt là lúc mới đến. Cô đang học cách ăn mặc. Có một hôm chạy liên tục 2 công ty, đến công ty thứ 3, đã quên kiểm tra lại dung nhan. Trong cuộc họp cảm thấy rõ ràng đối phương tiếp đón rất qua loa. Trên mặt khó che giấu sự khinh thường. Đến khi vào nhà vệ sinh mới phát hiện, đường kẻ mắt lem thành gấu trúc, tất da chân cũng bị rách. Sau đó, thương vụ đó thật sự không thành. Từ đó về sau, mỗi khi đến một công ty, trước khi vào cửa, Hứa Lộc đều tìm một nơi để soi gương. Sau khi có Trung Du thì coi Trung Du như gương. Bây giờ là một người phụ nữ thành đạt, đương nhiên đã không còn vấn đề này nữa. Giữ lại thói quen này, chủ yếu là để nâng cao tinh thần, nghe cho vui. Hứa Lộc vừa uống canh vừa đắc ý với phương pháp tự an ủi hoa mỹ này. Lục Kiệm Minh lại nghĩ đến câu cô nói lúc say rượu lần trước. Trước khi ngủ, trước đây nói em, lúc đó Lục Kiệm Minh ép hỏi rất thoải mái, bây giờ lại khó mở miệng. 4 chữ, giả dối xảo trá, không nói ra được, chỉ đành đổi thành. Còn bị bắt nạt gì nữa? Hứa Lộc đảo mắt, cắn đầu đũa, cũng không tính là bị bắt nạt. Không có kinh nghiệm chắc ai cũng sẽ gặp một số chuyện tương tự. Thật ra còn có chuyện khác. Trước đây cô đối xử với người khác rất chân thành. Những dịch vụ mà họ có thể cung cấp, cụ thể bao gồm những phương diện nào? Họ có thể làm đến mức độ nào? Giá cả ra sao? Khi bàn công việc, cô đều nói hết cho khách hàng, tưởng rằng có thể đổi lấy sự tin tưởng, ai ngờ đối phương lại quay đầu lấy phương án và báo giá của họ, đổi sang công ty khác. Chuyện này trước đây cô đã từng làm với Tiết Ấu Thanh. Lúc đó cô thẳng thắn đề nghị cô ấy đổi sang công ty điều tra khác. Tiết Ấu Thanh đã chọn cho cô thêm một cơ hội, tuy nhiên, không phải ai cũng là Tiết Ấu Thanh. Cũng không phải ai cũng chân thành như Hứa Lộc. Hôm đó sau khi bỏ lỡ khách hàng, Hứa Lộc mua một chai rượu đến bến Thượng Hải hứng gió. Trước đây cô luôn thông minh lanh lợi, sau khi trở thành nhân viên cốt cán của KCS, càng cho rằng mình đủ sức tự mình gánh vác. Đến Thượng Hải mới biết, sự thoải mái trước đây, chỉ là hiện thực chưa dạy cho cô bài học làm người. Lục Kiệm Minh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quay lưng về phía Hứa Lộc không nói gì. Hóa ra là một tổng tài bá đạo như các anh cũng không dễ dàng gì. Hứa Lộc nói đùa, tôi mới làm được 2 năm đã cảm nhận được nỗi khổ tâm của các anh rồi. Lục Kiệm Minh như bị cô chọc cười, hơi nhếch khóe miệng, anh nghiêng đầu hỏi, ở Thượng Hải, vui không? Ánh mắt nhìn sang đen thăm thẳm. Hứa Lộc có chút nghẹn lời. 2 năm ở Thượng Hải, thật ra không ai hỏi cô câu này. Ngay cả Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình cũng chỉ hỏi cô có thích nghi với môi trường mới hay không. Hứa Lộc đặt đũa xuống, ngồi trên sofa cúi đầu nghịch ngón tay, một lúc không nói gì. Lục Kiệm Minh đi đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống, một tay chống lên tay vịn sofa, một tay luồn vào lòng bàn tay đang đan xen của cô. Nắm lấy tay cô, Hứa Lộc theo bản năng lùi lại, nhưng anh nắm rất chặt, giọng nói trầm thấp dụ dỗ, nói cho anh biết, lòng bàn tay anh nóng rực, nóng đến mức Hứa Lộc mím môi, sau đó thành thật nói, khá trọn vẹn, cô học đại học ở thành phố này, lại làm việc 3 năm, thành phố rộng lớn nhưng lại khiến cô cảm thấy bao dung. Cô quen thuộc rất nhiều cửa hàng thú vị ở đây. Cuối tuần hẹn bạn học đi ăn uống khắp nơi. Rảnh rỗi cũng từng đu idol. Mặc dù làm việc gì cũng chỉ hứng thú trong 5 phút. Nhưng cô có thời gian, có tiền nhàn rỗi, không có tham vọng lớn. Sở thích nhỏ thì không ngừng. Không có ngày nào là không vui vẻ. Đến Thượng Hải, phần lớn thời gian đều bị công việc chiếm dụng, thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi lại muốn ở nhà ngủ nướng nghỉ ngơi. Sở thích duy nhất được nuôi dưỡng có lẽ là bơi lội. Trước đây ở nhà họ Lục, Đường Thiệu Đường rủ cô chơi game, thật ra cô cũng không biết chơi nữa. Lục Kiệm Minh nắm chặt tay cô, kể từ khi gặp lại, lần đầu tiên nhắc đến việc cô rời đi, lúc đó đến Thượng Hải. Có phải vì anh làm em buồn không? Hứa Lộc cụp mắt, nhìn chằm chằm bàn tay anh đặt trên đầu gối mình. Cảm nhận được lực nắm chặt. Cô nói, sao có thể, mặc dù có một chút. Nhưng chủ yếu là tôi vừa nghèo vừa kém cỏi, cần phải nâng cao bản thân. Cô nói nghèo, Lục Kiệm Minh hỏi nhỏ. Là muốn nâng cao bản thân? Hay là bị anh ép? Lúc đó không phải mượn tiền anh, thì lấy đâu ra tiền trả anh? Hứa Lộc nói, xin bố mẹ, nói thật. Hứa Lộc li 3 mét môi nói, sếp của chúng tôi cho tôi mượn. Lục Kiệm Minh hỏi, vì vậy vội vàng đến Thượng Hải. Hứa Lộc gật đầu, ban đầu không muốn đi lắm, sau đó cảm thấy mình thật sự cần cơ hội để trưởng thành. Tại sao không muốn đi lắm? Lục Kiệm Minh không hỏi nữa. Anh nắm tay cô, cúi đầu tựa vào vai cô, trong lòng như lửa đốt, giọng nói khàn đặc, xin lỗi, là anh không tốt, cô đã cho anh cơ hội, chính là ở trong căn phòng này, vì không muốn rời đi, vì vẫn còn hy vọng vào hai người, nên đã đến tìm anh mượn tiền. Lúc đó anh đã làm gì? Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, khiến Hứa Lộc ngẩn người. Cô thích Lục Kiệm Minh. Ngay cả sự kiêu ngạo và tính khí thất thường của anh cũng khiến cô rung động. Bởi vì đằng sau đó là sự tự chủ và chính trực của anh. Cô cho rằng điều quá đáng nhất là không chịu hạ mình xuống xin lỗi. Nhưng lúc này, anh đang vùi mặt vào tai cô nói xin lỗi. Ánh nắng chiếu xuyên qua lá sen đá trên bàn trà. Hứa Lộc hỏi nhỏ, anh biết nấu ăn không? Lục Kiệm Minh hơi rời khỏi cổ cô. Nói, không giỏi lắm, nhưng có thể học, làm tôm long tỉnh cho em. Hứa Lộc gật đầu 2 cái. Nếu nói mấy ngày nay làm loạn, cô còn miễn cưỡng thoát ra được. Bây giờ thì thật sự muốn cho nhau thêm một cơ hội. Trung Du nói những gì không biết có thể hướng dẫn, có thể dạy dỗ, khả năng tự học của Lục Kiệm Minh có lẽ hơi mạnh. Cô chưa nói gì, anh đã đưa ra đáp án chuẩn. Lục Kiệm Minh bàn bạc với cô, cuối tuần đến nhà em nấu cho em ăn nhé, ăn xong dẫn em đi chơi game. Hứa Lộc im lặng một lát, nói, anh thật sự hiểu ý tôi rồi sao? Văn phòng ấm áp như mùa xuân. Hứa Lộc ăn cơm xong, dựa vào sofa chơi điện thoại. Buổi sáng họp tốn sức, buổi trưa lại ăn no. Không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Áo khoác của cô ở ngay bên cạnh, nhưng Lục Kiệm Minh lại có chút ích kỷ. Lấy áo khoác của mình trên móc áo đắp cho cô. Sau đó mở cửa đi vào phòng hút thuốc. Phòng hút thuốc ở phía khuất nắng. Không lạnh, rất yên tĩnh. Lục Kiệm Minh châm một điếu thuốc. Lấy một cuốn sách trên giá sách. Đứng bên cửa sổ đọc. Trang sách bị gió thổi qua khe cửa sổ lật tung. Thời tiết đẹp trời quang mây tạnh. Nhưng trong lòng lại đau nhói. Sự nghiêm khắc và quyết đoán của cô khi khiển trách cấp dưới. Sự khéo léo khi giao tiếp uống rượu, sự khen ngợi lẫn nhau với trợ lý trước khi họp với đối tác, đều là những điều rèn luyện được trong 2 năm qua. Trước đây cô không cầu tiến, bằng lòng với hiện tại, Lục Kiệm Minh cảm thấy cô có chút qua loa đại khái. Nhưng sự linh động trong ánh mắt, tính cách hoạt bát, tâm lý phóng khoáng, cũng là do cuộc sống vô lo vô nghĩ ban tặng. Lúc đó không hiểu nên mới muốn chiếm thế thượng phong trong một mối quan hệ một cách ngang ngược. Có được sự đàng hoàng, nhưng một người chiếm thế thượng phong, chắc chắn sẽ có một người khác phải nhún nhường. Tờ giấy gói kẹo trong ví là khởi đầu cho tình cảm của anh. Cô đã xoa dịu mối quan hệ giữa anh và Lục Sĩ Thành. Nhưng Lục Kiệm Minh lại không học được cách thành thật hạ mình trong tình cảm. Khói thuốc làm đỏ hoe mắt. Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, dập tắt tàn thuốc còn lại trong gạt tàn. Cô có thể cho anh thêm một cơ hội, có lẽ là may mắn ba đời. Trở lại văn phòng, cô vẫn đang ngủ, tóc mái bị ánh sáng phủ lên một vùng bóng râm, rơi xuống bên tai Hứa Lộc. Hàng mi đó vẫn dày như một tiểu yêu tinh. Lục Kiệm Minh nhìn một lát, nhớ đến biệt danh anh từng đặt cho cô. Mỉm cười, sau đó lấy điện thoại ra, mở camera, tách, một tiếng, Hứa Lộc tỉnh dậy, nhìn thấy điện thoại dí sát vào mặt mình, phản ứng rất nhanh, anh chụp lén tôi à, Lục Kiệm Minh quên tắt âm thanh, bị bắt quả tang, giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói, đến giờ làm việc rồi, editor, min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.